Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 15 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới phần số 5 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tập số 15 thì chúng tôi cũng xin quý vị 1-2 phút để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái tin cũng khá là vui. Thưa quý vị, thì chắc chắn là đối với các quý khán giả khi nghe chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official thì quý vị cũng đã rất nhiều lần được nghe những cái tác phẩm rất đặc sắc của tác giả Thiên Yết, là một tác giả rất thân quen với chúng ta qua rất nhiều bộ truyện và được quý vị rất là yêu thích. Đặc biệt trong số đó có bộ truyện có tựa đề là Bảy Nàng Dâu, hay còn gọi là Nàng Dâu Thứ Bảy của họ Hoàng. Chắc có thể nhiều quý vị biết nhưng cũng có thể quý vị đã quên, thì tôi cũng xin nhắc lại một chút là câu chuyện Bảy Nàng Dâu thì kể về câu chuyện nàng dâu thứ bảy của họ Hoàng, tên thật là Trần Thị Hoài Thu. Chắc hẳn khi nhắc đến tên nhân vật thì quý vị cũng biết câu chuyện đó, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và được quý vị rất yêu mến. Thưa quý vị, thì cho đến ngày hôm nay thì tác giả Thiên Yết có một cái ý định là in sách đó, đã in sách rồi thưa quý vị, và tác giả có chia sẻ là cái tiền bán sách sẽ để làm một cái việc thiện nguyện nào đó. Thì đó là một cái công việc thưa quý vị rất cần được cổ vũ. Thì thưa quý vị, là quý vị có thể ủng hộ tác giả Thiên Yết bằng cách là vào Facebook của tác giả, để có thể ủng hộ tác giả bằng cách là mua cái cuốn sách đó của tác giả, để có thể hỗ trợ tác giả trong cái ý định là một cái công việc thiện nguyện nào đó mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho xã hội. Thì cũng qua kênh MC Đình Soạn Official này thì hôm nay chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị một cái tin như vậy, để quý vị nếu yêu mến tác giả Thiên Yết và yêu mến cái tác phẩm của tác giả thì quý vị có thể ủng hộ tác giả bằng cách là vào Facebook của tác giả, thì có thể ủng hộ tác giả bằng cách mua cuốn sách mà tác giả đã in. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy. Và lần nữa xin được cảm ơn tác giả Thiên Yết đã mang đến cho chúng ta rất nhiều bộ truyện hay. Và bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 của câu chuyện phần số 5, phần Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Sự căng thức đầu đớn qua đi, nét mặt của Trương Phong cũng dần giãn ra. Hoàng Lăng thấy sư phụ chịu khổ thì lo lắng không yên, nội tâm xúc động của nó vô tình kích phát linh lực của Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ thấy trên mặt đá trắng bỗng lóe lên linh lực, tiếp đó là một cỗ hấp lực to lớn đem Trương Phong bao trọn. Chẳng mấy chốc mà bạch quang đã che lấp toàn bộ cơ thể của Trương Phong, hình thành lên một tiểu thế giới, đem Trương Phong kéo vào bên trong không gian của Nhẫn. Trương Phong mặc dù đang mê man nhưng vẫn cảm nhận được hấp lực to lớn của Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ có điều lúc này hắn chẳng còn hơi sức để kháng cự, thần thức buông xuôi để mặc cho hấp lực kia lôi kéo vào không gian bất định. Mãi tới khi cảm giác trôi nổi giữa thời không kia tan biến, Trương Phong mới từ từ mở mắt quan sát xung quanh. Trước mắt của hắn lúc này là những dòng ký ức âm dương đan xen đang không ngừng trôi nổi. Một cảm giác quen mắt lóe lên trong đầu của Trương Phong. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi thì cả kinh khi nhận ra không gian trước mắt mình lúc này so với không gian trong Tiên Linh Thạch thì hoàn toàn tương đồng. Sự kinh khiếp qua đi, Trương Phong dần bình ổn tâm tình, cẩn thận suy xét hồi lâu rồi mới tự lẩm bẩm: lẽ nào Bạch Ngọc Nhẫn này cùng Tiên Linh Thạch có quan hệ? Vì bản thân mình đã tiến vào Tiên Linh Thạch một lần, cho nên Bạch Ngọc Nhẫn mới sinh ra hấp lực đối với mình hết lần này đến lần khác. Trương Phong nhớ lại cảm giác thần thức bị Bạch Ngọc Nhẫn hút lấy khi còn ở bàn giang thì trong lòng càng thêm chắc mẩm, suy đoán của mình là đúng. Đúng lúc này thì cơn đau nơi đại huyệt lại cuộn lên. Không dám chậm trễ, Trương Phong lập tức ngồi xếp bằng tiến hành nhập định, mượn nhờ lực lượng tinh thuần trong không gian này ra sức điều động tam chu chi đạo, gấp rút chữa trị đại huyệt. Phía bên trong không gian của Bạch Ngọc Nhẫn, Trương Phong chỉ mới nhập định trị thương, nhưng phía bên ngoài đã trôi qua nửa ngày. Phía ngoài cửa hang màn đêm đen đặc đã dần phủ xuống. Ở trong hang, ánh sáng leo lét của đuốc hướng âm hòa lẫn cùng bạch quang toát ra từ Bạch Ngọc Nhẫn khiến không gian phía bên trong mờ ảo vô cùng. Từ khi bạch quang bao trùm thân thể của Trương Phong, hai người tiểu thúy Lý Hồng vẫn luôn trấn thủ bên cạnh hắn. Thật đầu bọn họ còn sợ hãi không rõ nguyên do, nhưng đến khi Dương Minh lên tiếng thì đem truyền thuyết về Bạch Ngọc Nhẫn mà cha của hắn khi chết đi đã truyền lại, thì bây giờ tất cả mọi người mới an tâm phần nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net